Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 133, vượt qua thức tiến bộ. Ban thưởng gói quà lớn, cầu đặt mua, căn cứ hệ thống chú thích, Giang Thần Hy kết hợp mình lý giải, cương cân thiết cốt, chỉ là đề cao thân thể tố chất của hắn, hoặc là càng thêm trực tiếp nói. Chính là tăng cường đối kháng năng lực, nếu như muốn tìm một cái từ đến hình dung, đó chính là thanh thép hình, tố chất thân thể. Cái gọi là thanh thép hình, tố chất thân thể, chính là nhìn hình thể hơi gầy, tựa như đối kháng năng lực không mạnh, nhưng là cơ bắp cường độ rất đủ, mà lại xương cốt lực lượng phi thường xuất sắc, bởi vậy tại thân thể đối kháng bên trong. Cho dù là đối mặt thân cao mã đại lực lượng hình hậu vệ cũng sẽ không lỗ. Thanh thép hình, tố chất thân thể vận động viên, gỗ có rất lớn mê hoặc tính chất, nhìn có chút gầy yếu, nhưng là có rất nhiều tính bí mật. Khi thật sự phát sinh cường ngạnh đối kháng, tranh đoạt vị trí thời điểm, đối phương sẽ giật nảy cả mình, bất ngờ không đề phòng, sẽ ăn rất lớn thua thiệt ngầm. Ngoài ra, thanh thép hình tố chất thân thể vận động viên, trong nháy mắt lực bộc phát kinh người, liền như là một cây thanh thép, người đối với hắn áp bách càng lớn, trong nháy mắt bắn ngược cùng bộc phát sẽ hết sức kinh người. Đồng dạng, cái này cũng có cực mạnh tính bí mật, trong nháy mắt bộc phát năng lượng, sẽ để cho người phòng thủ ăn thiệt thòi không nhỏ. Giang Thần Hy lộ ra một vẻ vui mừng tiếu dung. Cái này ban thưởng thật sự là quá kịp thời. Đền bù hắn tại thân thể đối kháng lên không đủ. Đồng thời, hắn càng suy nghĩ càng là cảm thấy có ý tứ. Đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ thiết yếu vũ khí a. Đương nhiên, mặc dù hắn hiện tại đã thu được cương cân thiết cốt ban thưởng, nhưng là tự thân thể dung hợp còn cần thời gian, dựa theo hệ thống nói rõ, hắn cần tại trong ngày nghỉ, dựa theo hệ thống chỉ định huấn luyện phương án, tiến hành trong vòng một tháng, cường độ cực lớn đặc huấn, cái này cũng có thể sẽ là 10 phần gian nan, thống khổ quá trình, nhưng là, hệ thống bảo đảm hắn sẽ không trong huấn luyện thụ thương, hoặc là trực tiếp có thể hiểu thành đây là đối thân thể tố chất của hắn ma luyện. Dung hợp, lấy phát huy ra cương cân thiết cốt tối đại hóa hiệu quả. Hoặc là càng thêm ngay thẳng miêu tả, hoàn thành đặc huấn về sau, thân thể hoàn mỹ dung hợp, đạt tới cương cân thiết cốt tố chất thân thể trình độ. Hắn tựa như là một cái pháo cỡ nhỏ, nhìn có chút gầy yếu, không đủ khỏe mạnh, nhưng là chân chính đối kháng thời điểm, ai chịu một chút. Ai biết tư vị gì, thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh. Cho dù là có hệ thống bật hack trợ giúp, hắn cũng cần nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi. Đương nhiên, Giang Thần Hy không phải không biết đủ. Tại không đến một tháng bên trong, hoàn thành tố chất thân thể cường hóa. Cái này tại trong hiện thực căn bản là không thể nào. Đừng nói là một tháng, cho dù là thời gian 3-5 năm. Nghĩ muốn đạt tới hệ thống cương cân thiết cốt tố chất trình độ cũng là không thể nào. Giang Thần Hy rất thỏa mãn, hắn không sợ chịu khổ, chỉ lo lắng cho mình không thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Hắn hiện tại đã 10 phần mong đợi cái này cường độ cực lớn tàn khốc đặc huấn. Mới mùa dài, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhận lấy hệ thống thăng cấp ban thưởng, Giang Thần Hy theo sát lấy đem lực chú ý đặt ở Champion League thi đấu vòng tròn ban thưởng bên trên. Dựa theo hệ thống trước đây nói rõ, hắn lựa chọn hiện tại đồng bộ nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champion League thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất chiến tích cùng người vinh dự nhận được Champion League giày vàng ban thưởng, sẽ có rất lớn nhưng có thể thu được 6 trang ban thưởng. Túc chủ phải chăng hiện tại lập tức nhận lấy sáng tạo câu lạc bộ Champion League lịch sử tốt nhất chiến tích ban thưởng? Hệ thống hỏi, lập tức nhận lấy, Chúc mừng túc chủ thu được cường lực sút gôn dày. Hệ thống nói, cường lực sút gôn dày. Giang Thần Hy tại não hải trong ý thức thấy được một cái hư ảo cầu dày. Hắn lập tức đi chú ý hệ thống nói rõ, cường lực sút gôn dày. Có thể tại tương đương trình độ nâng lên cao túc chủ sút gôn lực lượng. Cường lực sút gôn dày là hư hóa. Hiện tại hắn nhận lấy cái này ban thưởng về sau. Về sau vô luận là đang huấn luyện vẫn là trong trận đấu. Cường lực sút gôn dày năng lực liền sẽ tự nhiên gia trì tại trên thân thể hắn. Cái này khiến Giang Thần Hy trong lòng vui mừng. Hệ thống an bài như vậy thật chi kỳ. Nếu quả như thật là một cái vật thật cầu dày ban thưởng. Hắn ngược lại muốn lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng cho mình vạn nhất mất giày chơi bóng. Vậy liền MMP. Ngoài ra, nhất làm cho Giang Thần Hy hưng phấn là. Đây là một cái vĩnh cửu gia trì ban thưởng. Cũng liền nói, từ giờ trở đi, hắn liền chính thức gia nhập đại lực sút gôn tuyển thủ nhất tộc. Cái này ban thưởng phi thường bổng. Sáng tạo câu lạc bộ Champion League thi đấu vòng tròn lịch sử tốt nhất chiến tích cái này ban. Thưởng để Giang Thần Hy hưng phấn mừng rỡ. Hắn hiện tại càng thêm chờ mong người vinh dự nhận được Champion League giày vàng phần thưởng. Dạng gì ban thưởng, có thể cùng đại lực sút gôn tướng xứng đôi. Xin hỏi túc chủ phải chăng lập tức nhận lấy người vinh dự nhận được Champion League giày vàng? Ban thưởng, hệ thống hỏi, lập tức nhận lấy. Giang Thần Hy không kịp chờ đợi hạ đạt xác nhận chỉ lệnh. Chúc mừng túc chủ thu được chiến phủ đạn đạo kỹ năng. Chiến phủ đạn đạo, Giang Thần Hy nghe được cái danh từ này. Trong đầu tiên nghĩ tới là Real Madrid Bồ Đào Nha cầu thủ CR chiến phủ sút gôn. Hắn trong lòng hơi động. Quả nhiên, cái này chiến phủ đạn đạo ban thưởng. Cùng CR chiến phủ sút gôn giống nhau y hệt. Cường lực sút gôn dày phối hợp chiến phủ đạn đạo. Giang Thần Hy cẩn thận phỏng đoán cảm ngộ. Trong lòng vui vẻ không thôi. Đây đúng là một cái sáo trang ban thưởng. Mà lại là phi thường cường đại sáo trang ban thưởng. Lúc tuổi còn trẻ CR thích đại lực nổ bắn ra. Hắn đem mình đá phạt mệnh danh là chiến phủ. Loại này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Bóng ra phi hành quỹ tích biến đổi thất thường. Thường thường sẽ ở trước cửa phát sinh không cách nào dự đoán biến hướng. Này lại tăng lớn thủ môn dập tắt lửa độ khó. Nhưng loại này sút gôn phương thức. Có một cái rất lớn tệ nạn, đó chính là đối xạ cánh cửa người tự thân hao tổn cũng tương đối lớn. Đặc biệt là đối đầu gối tổn thương cực lớn. Cho nên, hiện tại CR sút ra, yếu hóa lực lượng cũng cường hóa đường cong. Hắn hy sinh cầu nhanh tăng lên độ chính xác. Cũng ngay tại lúc này người Bồ Đào Nha danh chấn giang hồ thang máy cầu sút gôn. Cái này cũng bị cho rằng là CR chiến phủ sút gôn khác phiên bản. Bất quá, đối với Giang Thần Hy mà nói, hắn chiến phủ sút gôn trải qua huấn luyện cùng tranh tài không ngừng quen thuộc. Dung hợp, lại thêm trước mắt hắn bản thân cấp A xạ thủ cường đại sút gôn năng lực. Hắn chiến phủ sút gôn sẽ khá cường đại, đồng thời cũng không cần có lo lắng đầu gối thụ thương bối rối. Có hệ thống học thuộc lòng, hắn không cần lo lắng cho mình sẽ thụ thương. Lần này thăng cấp ban thưởng cùng Champions League ban thưởng, có thể nói là tương đương phong phú. Bản thân từ cấp B thăng cấp đến cấp A, hắn phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực, vị trí chạy, sút gôn năng lực đều có không nhỏ biên độ tăng lên. Mà cương cân thiết cốt cực lớn tăng cường thân thể của hắn đối kháng năng lực cùng trong nháy. Mắt lực bộc phát, cường lực sút gôn dày cùng chiến phủ đạn đạo càng làm cho Giang Thần Hy lại thêm một cái. Giữ nhà tuyệt kỹ, trước đây hắn dẫn bóng bên trong, cơ hồ 90% đều là vùng cấm địa bên trong đoạt điểm xạ cánh cửa. Hiện tại, có cái này sáo trang ban thưởng. Ý vị này hắn tại rời xa cầu môn thời điểm cũng có thể đối với đối phương cầu môn cấu thành uy hiếp. Cực lớn, có thể nói như vậy. Trải qua ngày nghỉ đặc huấn dung hợp, quen thuộc, Giang Thần Hy so với vừa mới kết thúc cái này mùa giải có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí có thể nói là thăng hoa thức tiến bộ. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.